My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, kỳ quái tiểu nam hài. Đúng vậy, ô Mai Cường đại viễn siêu người tưởng tượng, nhưng đây chẳng qua là lúc trước. Hắn hiện tại, nhưng xa xa không có đã từng cái kia cỗ trấn áp thời đại lực lượng. Bành, bành, bành, kịch liệt đối oanh thanh âm không ngừng vang lên, nhưng trước máy truyền hình khán giả lại không nhìn thấy hai người cái bóng. Tốc độ của bọn hắn đã vượt rất xa camera có thể bắt tốc độ. Chỉ là ẩn ẩn có thể từ cái kia không ngừng rạn nứt đại địa, tựa như thiên tai quét sạch trên chiến trường, thăm dò đến một chút kịch chiến gia lông, nhìn qua không ngừng cùng mình đối oanh siêu não. Ô Mai đôi mắt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Gia hỏa này, so với USJ tựa như đổi một người. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều không thể cùng ngày nhưng ngữ. Với lại càng thêm làm cho người hoảng sợ là cái kia cỗ có thể xưng kinh khủng ý thức chiến đấu. Ô Mai lực lượng đột nhiên chút xuống tại nắm tay phải. Đáng sợ một quyền thậm chí kéo ra khỏi phong bạo gào thét. Giống, còn không có cận thân, siêu não phía sau không khí đều phảng phất là bị chấn bể, không ngừng tạo nên gợn sóng. Quả nhiên, so với thôi diễn, ngươi càng thêm cường đại. Khàn giọng đến cực hạn thanh âm vừa mới rơi xuống, siêu não đùi phải như rồng, lôi ra 180 độ. Đây là hồi toàn cước, siêu não từ quốc thi đấu quán bên trong học đến một chiêu thức. Chỉ có như vậy một cái bình thường chiêu thức, tại siêu não lực lượng kinh khủng gia trì dưới, sinh sinh quất bảo không khí, kéo ra khỏi một đảo vòi rồng giống như gió bão. Oanh, hai cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên đánh vào nhau. Cũng liền lúc này, camera mới bắt được hai bóng người. Ô Mai nắm tay phải hung hăng đập vào siêu não trên đùi phải. Đây tuyệt đối là để cho người ta kích động một màn. Ô Mai nắm đấm không người có thể vô hại tiếp nhận. Đây là mọi người chung nhận thức. Huống chi nhìn Ô Mai là toàn lực xuất thủ nhưng mà còn không đợi đám người gieo hò. Endeavor sắc mặt biến hóa. Tay phải hất lên. Ầm vang. Ngọn lửa màu đỏ thẩm cuốn ngược tại trường không. Đem mọi người bao phủ tại sau lưng. Thế nào? MT. Lady cái trán tràn ra thật mỏng mồ hôi lạnh. Cũng không biết bị màn lửa nóng, vẫn là bị dọa sợ đến. Nhưng mà một lát, nàng minh bạch, một cỗ phảng phất là trùng kích hình thành khí lưu trong chốc lát bộc phát. Endeavor mở ra màn lửa đều là thật sâu lõm vào, tựa hồ không chịu nổi cái kia cỗ kinh khủng khí lưu. Các ngươi lui ra phía sau a. Cái quái vật này là tranh đối Ô Mai, mà sáng tạo ra sản phẩm. Vẫn là ta đi tương đối tốt. Endeavor lạnh lùng dặn dò một tiếng. Một bước một đất khô cằn. Lửa cháy hừng hực không ngừng đè nén cực hạn nóng bỏng. Người, xem, các, bằng, hữu. Quả nhiên không hổ là chính miệng thừa nhận là tranh đối Ô Mai chế tạo quái vật. Phần này chiến lược thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Mọc ra chó lỗ tai phóng viên rất là cứng ngắc mở miệng nói. Nhưng mà cái kia trên trán không ngừng lăn xuống to như hạt đậu mồ hôi. Thật sâu bắn rẻ hắn. Ai có thể nói cho hắn biết. Hắn dạng này một cái nho nhỏ phóng viên. Vì cái gì còn biết ở tại loại cấp bậc này chiến trường. Đối oanh âm thanh uyển như tiếng sấm. Chấn đầu hắn choáng váng. Mạnh mẽ khí lưu tựa như mũi nhọn. Gương mặt của hắn đều là cảm nhận được như là đau cắt đau đớn. Hắn dám cam đoan, nếu như không phải Endeavor thuận vung tay lên, cái kia cỗ kinh khủng khí lưu tuyệt đối sẽ triệt để xé nát hắn. Không nhìn thấy xa xa công trình kiến trúc đều là trong chốc lát bị cuốn lên. Xé thành phấn vụn mà tại thể dục tế hiện trường, vô số người xem nghe được uyển như tiếng sấm giống như đối oanh nhau nhau đứng lên. Ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía U. A cửa chính phương hướng. thậm chí có một ít tin tức linh thông người, thông qua điện thoại trực tiếp đã biết một ít chuyện. Chỉ là nhìn qua giờ phút này, từng cái bảo an thần sắc trang nghiêm duy trì lấy trật tự. Càng có Pro Hero từ bên cạnh hiệp trợ, khán giả liền là khóe miệng co giật. Ra ngoài có thể, bảo an sẽ hộ tống ngươi từ U, A cửa sau rời đi. Muốn đi xem náo nhiệt, môn đều không có, mà giờ khắc này, trên khán đài, một cái 8-9 tuổi nam hài tử cưỡi tại trên lan can. Trong tay còn cầm một căn kẹo que, hắn mặc đỏ tanh top, lam quần đùi, bên ngoài còn chụp vào một kiện màu lam áo khoác ngoài. Hai chỉ mặc màu trắng giày Kevin chân huyền không dựng lôi kéo. Nhìn quái nghịch ngợm, với lại trên đầu của hắn còn đeo một đỉnh màu trắng mũ lưỡi chai. Để cho người ta thấy không rõ hắn dung nhan. Thời gian không sai biệt lắm, ta còn muốn trở về nhìn phim hoạt hình đâu. Nương theo lấy một đạo rất là thanh âm non nớt. Cái này tiểu nam hài đem đầu lệch ra theo tại trên vai phải. Một đôi thấp thoáng tại vành nón dưới hai mắt, hào không gợn sóng nhìn về phía ở phía dưới sân bãi nghỉ ngơi một cái tóc vàng thiếu niên. Một lát, tiểu nam hài tại trên lan can đứng lên, tiểu đệ đệ, tranh thủ thời gian xuống tới, người dạng này rất nguy hiểm. Một cái hảo tâm nữ hài người xem nhắc nhở, nhưng mà tiểu nam hài phảng phất làm như không nghe thấy. Có chút ép ép mũ lưỡi chai vành nón, trực tiếp hướng về khoảng cách tóc vàng thiếu niên gần nhất lan can nơi đó đi tới. Không lâu, đi tới nơi đó tiểu nam hài, liên tục hướng về phía dưới ngoắc, ngoạc kép, Bakugo Gaga, Bakugo Gaga, thanh âm non nớt tại náo nhiệt mà ồn ào trong thính phòng đều rất là rõ ràng. Ngồi trên ghế Bakugo hơi sững sờ, ngẩng đầu. Nhìn qua cách đó không xa tại thính phòng trên lan can đứng đấy tiểu nam hài. Trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bakugo, ngươi còn không nhanh đi. Đây chính là trong truyền thuyết fan hâm mộ A. Kirishima Eiichiro thần sắc kích động ở một bên giật. Dây nói, cát. Bakugo trên mặt lộ ra một vòng khinh thường. Hiển nhiên đối fan hâm mộ loại này, đồ vật, rất là khinh thường. Bakugo Gaka, ta đồ vật rơi xuống, ngươi có thể giúp ta nhặt một cái mà. Tiểu nam hài lớn tiếng gọi hô hào, sau đó trong tay kẹo que trực tiếp cứ như vậy không coi ai ra gì ném xuống dưới. Một màn này, không chỉ có để bên cạnh người xem trợn mắt hốc mồm. Dù là nơi xa nhìn đến mấy cái học viên cũng là khóe miệng co giật. Tiểu hài tử bây giờ đều là như thế gian trá mà. Mineta Minoru mặt mũi tràn đầy không cam lòng bĩu la hét. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng này cái tiểu nam hài thân cao giống như so với hắn cao một chút điểm. Ta giúp ngươi nhặt a. Ở đây, vẫn đứng cương vị bảo an bỗng nhiên mở miệng nói. Nói xong hướng cách hắn 5-6 mét chỗ kẹo que đi đến. Không muốn, không cần, ta liền muốn Bakugo Kaka. Thanh âm non nớt mang theo một vòng kích động, giống là tiểu hài tử nũng nịu đồng dạng. Lệnh đại đa số người đều là khóe miệng co giật. Bảo an bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ánh mắt kéo hướng nơi xa bình yên ngồi trên ghế tóc vàng thiếu niên. Không chỉ là bảo an, Kirishima Eiichiro, Mineta Miyoru các loại một đống lớn học sinh đều là che miệng. Cố nín cười ý. Sau đó nhìn giờ phút này ẩn ẩn nhe răng trợn mắt Bakugo. Ta nhạt, đáng chết tiểu quỷ. Bakugo giận dữ đá đá mặt đất. Hai tay cắm túi quần hướng về kẹo que đi đến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?